Trán anh nhíu lại. Em không muốn sao? Không phải không muốn, chỉ là... Cứ quyết định vậy đi, đem hành lý đặt trở lại chỗ cũ đi. Nhìn thấy cô thu xếp xong xuôi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ đi, Nam Cung Nghiêu cảm thấy rất chướng mắt. Noãn Tâm không khỏi lắc đầu. Người nói đi là anh, không đi cũng là anh. Người gì đâu kỳ quái. Nhưng mà ở lại so với đi vẫn tốt hơn. Nghĩ đến việc có thể cùng anh trải qua thế giới hai người thêm một tuần nữa, cô không kiềm được cảm thấy vui sướng. Hôm nay đã đi đâu? À, đi dạo ở trung tâm mua sắm 2 tiếng rồi quay về, còn suýt chút bị người khác trộm mất ví tiền. Còn may, có một cô gái giúp em bắt trộm. Trên đường về nhà em còn gặp cô ấy. Cô ấy hỏi em lâu đài alibi đi như thế nào. Cô ấy nói muốn tìm người thân, tiện đường em dẫn cô ấy theo. Cuối cùng vừa xuống xe, cô ấy lại vội vàng rời khỏi. Cô nhún vai, thật kỳ lạ. Nam Cung Nghiêu nghĩ đến chuyện gì đó, dường như có chút căng thẳng, giọng nói bình tĩnh cũng mất đi. Cô ấy trông như thế nào? Rất xinh đẹp, rất giống búp bê Barbie. Quả nhiên là người đó. Bóng dáng suy đoán trong trái tim đang bất an đã được xác nhận. Sắc mặt Nam Cung Nghiêu đột nhiên thay đổi. Bàn tay nắm chặt, một câu không nói, tông cửa xông ra khỏi phòng. Nam Cung Nghiêu! Nam Cung Nghiêu! Anh đi đâu? Noãn Tâm đuổi theo, thét gọi anh không được. Cảm thấy kỳ lạ. Hai người đó rốt cuộc có quan hệ gì? Noãn Tâm ở trong phòng Nam Cung Nghiêu đợi cả đêm, cũng không thấy anh quay trở về. Cho đến buổi sáng ngày sau, cô bị tiếng chân làm thức tỉnh, mở to hai mắt, thấy Nam Cung Nghiêu đang thu dọn đồ đạc, vội vàng chạy ra. Anh trở về rồi, tối qua đi đâu vậy? Sao không quay về? Mặt anh nhăn nhó, trở lại dáng vẻ lạnh lùng như xưa, cả người tản ra một luồng khí khiến người khác không dám đến gần. Anh làm sao vậy? Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao? Quần áo hơi lộn xộn, mắt thâm đen, môi trắng bệch. Nhìn vào khiến cô lo lắng. Về phòng, thu dọn đồ đạc, về Đài Loan. Cô sững người. Không, không phải anh nói ở đây thêm một tuần nữa sao? Tôi bảo em thu dọn đồ đạc. Nam Cung Nghiêu đột nhiên thét lớn, dọa Noãn Tâm phải lùi về sau vài bước, kinh ngạc và sợ hãi, lại không hiểu gì nhìn anh. Không rõ tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho thái độ anh thay đổi lớn. Nam Cung Nghiêu cũng ý thức được chính mình quá đáng, trong lòng càng rối rắm, thấp giọng. Thu dọn đồ đạc đi. Để tránh châm dầu vào lửa, Noãn Tâm không hỏi bất cứ điều gì. Lặng lẽ về phòng, lấy chiếc vali tối qua vừa quay về chỗ cũ, từng chiếc lấy ra. Sau cùng, vẫn cảm thấy thật uất ức. Suốt cả chuyến bay trở về nước, Nam Cung Nghiêu chỉ nhìn ra cửa sổ không nói một tiếng nào. Không biết anh đang nghĩ gì. Mỗi lần Noãn Tâm quay đầu qua, chỉ nhìn toàn thấy một bên má của anh, lông mày không giãn ra dù chỉ một giây. Cô rất muốn biết nguyên nhân bên trong, nhưng không dám hỏi, cũng rất lo lắng. Dựa theo trực giác chuyện này có liên quan đến cô gái ngày hôm qua. Xuống máy bay, Nam Cung Nghiêu chỉ để lại một câu phải về công ty. Rồi bảo Út Noãn Tâm về nhà trước, tối nay anh cả đêm không về, còn cô mất ngủ nguyên đêm. Ngày hôm sau đến công ty với đôi mắt gấu mèo, tất cả các đồng nghiệp dây xung quanh chia quà cho nhau. Trần Nhiên xông qua vừa cướp giật, vừa mờ ám nháy mắt với cô. Nghe nói, chuyến đi lần này tổng giám đốc chỉ dẫn theo mỗi mình cô, ngay cả trợ lý Hướng cũng không có phần. Ở Paris một tuần, cô cùng với tổng giám đốc... Không có, Noãn Tâm rất khó chịu. Thật hay giả đó, cô nam quả nữ ở cùng với nhau, nói không có tôi thực sự vẫn không tin đâu. Mặc dù tổng giám đốc đã kết hôn rồi, nhưng đàn ông khó tránh khỏi chuyện vụng trộm. Nếu như tổng giám đốc đã nhìn trúng cô tuyệt đối... Để tôi một mình yên tĩnh chút được không? Cảm ơn. Trần Nhiên nhìn thấy tâm trạng của cô thực sự tồi tệ, bĩu môi, bảo các đồng nghiệp khác về lại bàn làm việc của mình. Đoạn Tâm chống tay lên đầu, nặng nề thở dài. Chán nản, một chuyến du lịch Paris tốt đẹp, tại sao lại kết thúc một cách không vui như vậy chứ? Buổi tối, Nam Cung Nghiêu cuối cùng cũng về nhà. Đoạn Tâm đặc biệt hầm một chén canh an thần bổ não rồi mang lên cho anh. Giấy tờ để lộn xộn trên bàn, nói rõ tâm trạng của anh lúc này có bao nhiêu tồi tệ. Cô giúp anh sắp xếp lại giấy tờ. Uống canh trước đi, rồi hẳn làm việc. Nam Cung Nghiêu ngửa mặt ngã trên sofa, nhìn rất mệt mỏi. Vai có đau không? Em giúp anh xoa bóp nhé. Không cần, để tôi yên tĩnh một mình. Lúc phiền muộn, tìm một người trò chuyện sẽ tốt hơn. Anh không muốn trò chuyện sao? Liên quan đến hai ngày này. Noãn Tâm. Nam Cung Nghiêu nặng nề gọi tên cô, khiến cho cả người cô rung lên, có chút hoảng sợ nhìn anh. Đừng cho rằng ở Paris tôi đối xử với cô tốt một chút, thì cô có thể thăm dò suy nghĩ của tôi. Cô cúi thấp đầu xuống, nhìn rất là bi thương. Thực xin lỗi. Cô làm sao biết được anh đối xử tốt với cô chỉ giới hạn trong chuyến đi Paris. Trở về Đài Loan, tất cả trở lại bình thường. Cô không có mong đợi gì hơn, chỉ hy vọng lúc anh không vui, cô có thể quan tâm chia sẻ với anh. Có vậy thôi, nhưng ngay cả điều này, cô cũng không có tư cách. Nam Cung Nghiêu không đành lòng nhìn cô chịu uất ức. Vừa muốn đứng dậy ôm cô vào lòng an ủi cô, thì dưới lầu đột nhiên vang lên giọng kinh ngạc của Hà quản gia. Tam tiểu thư, sao cô lại quay về? Nam Cung Nghiêu chỉ khiếp sợ trong một giây, sau đó gần như đẩy ngã Noãn Tâm, xông thẳng xuống lầu. Nam Cung Vũ Nhi thanh nhã đứng trong phòng khách, dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu, tỏa sáng. Cô ấy nhìn thấy người đàn ông đứng cách mười mấy mét, nở nụ cười rạng rỡ, đi vài bước về phía trước ôm lấy anh. Nam Cung Nghiêu, đã lâu không gặp anh. Noãn Tâm vừa xuống lầu thì đã nhìn thấy cảnh này. Cô ấy sao lại ở đây? Nam Cung Nghiêu vẫn còn chìm trong khiếp sợ chưa phản ứng lại, thì Nam Cung Vũ Nhi đã buông anh, đi đến trước mặt Uất Noãn Tâm. Lần trước quên giới thiệu với cô, tôi là Nam Cung Tam Tiểu Thư, Nam Cung Vũ Nhi. Nam Cung Vũ Nhi, Tam Tiểu Thư, em gái của Nam Cung Nghiêu. Noãn Tâm ngơ ngác đưa tay ra. Xin chào, tôi là... Noãn Tâm đúng không? Thật ngại quá. Tôi sống ở nước ngoài đã nhiều năm không quen gọi chị dâu, trực tiếp xưng hô với cô là Noãn Tâm. Cô sẽ không để ý chứ? Không để ý, không để ý. Đầu Noãn Tâm trong chốc lát chưa thích nghi kịp, chỉ cảm thấy trong nhà đột nhiên có thêm một búp bê Barbie khiến cô có áp lực quá lớn. Ở trước mặt cô ấy, cô quá tự ti. Hà quản gia, phiền bà mang hành lý của tôi lên lầu nhé. Nam Cung Vũ Nhi tự đi đến căn phòng quen thuộc của mình, cho thấy địa vị của chủ sở hữu. Để cho tôi. Nam Cung Nghiêu nhấc hành lý lên, đi vào phòng với Nam Cung Vũ Nhi. Sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cảm thấy ở nhà luôn thoải mái nhất, thân thiết quá đi. Nam Cung Vũ Nhi nhảy lên giường, trêu chọc nói. Sao nào, mới ra nước ngoài có mấy năm, không biết em rồi sao? Sao em lại đột ngột quay về nước hả? Nam Cung Nghiêu phát hiện chính mình lại khó khăn thốt ra từng chữ, lồng ngực nghẹt thở. Nhớ anh thì quay về thôi, anh là đồ khốn không có lương tâm, kết hôn cũng không nói với em một tiếng. Nếu như không phải em tự mình tìm ra, anh vẫn muốn giấu em đến khi nào hả? Cô chống nạnh phản đối, dáng người xinh đẹp dịu dàng. Anh... Thôi đi, em đại nhân có độ lượng, tha thứ cho anh đó. Tối hôm qua, anh gọi điện thoại cho em cũng không nhận. Lúc đó, không phải em vẫn còn tức giận sao? Thấy xe của anh dừng ở dưới lầu một đêm, lần sau, nếu muốn làm chuyện này, thì làm ơn tìm một nơi ẩn nấp kín đáo chút được không? Xem em là người mù không bằng. Anh đó, vẫn y như ngày trước, đầu óc cứng nhắc, lại cổ hủ. Cô lắc đầu.